Đế quốc bại gia tử. Chương 1123, muốn cái gì kết quả? Góc truyện audio.com. Chấm, mà là đi Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, Cao Hòa sắc mặt kinh dị. Đúng, Thảo Nguyên tình thế bây giờ vậy không quá lạc quan. Có Vương Khang chống đỡ, Tát Nạp bộ lạc bắt đầu quật khởi, trở thành năm bộ lạc lớn một trong. Nhưng vậy vì vậy mà đụng phải người khác mơ ước. Thảo Nguyên đồng loại năm bộ lạc lớn một trong là Rất bộ lạc. Miệt mà Khất bộ lạc đã liên hiệp, bắt đầu đối với Tát Nạp bộ lạc phát khởi chiến tranh. Thảo Nguyên vậy lâm vào hỗn loạn bên trong. Cái này hai bộ lạc lớn cũng đều thực lực không kém. Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Ma đã hướng Vương Khang phát ra thỉnh cầu. Trước từ Chát Lạc bộ lạc hết tới 20.000 kỵ binh đã đi Thảo Nguyên. Nhưng còn chưa đủ, vô luận từ phương diện nào mà nói, Vương Khang đều phải giúp Tát Nạp bộ lạc. Đây cũng là một cái thống nhất Thảo Nguyên cơ hội. Mà đồng thời ở nơi này, Vương Khang vậy không muốn buông tha Việt quốc tranh chấp. Chính là thắng lớn thời điểm, hắn phải thừa dịp trực tiếp công nhập Việt quốc. Như vậy không tránh được song tuyến tác chiến. Binh lực đương nhiên là càng đầy đủ càng tốt. Mà hắn cho đòi hàng chi này Việt quân thành tựu bổ sung. Vừa vặn thích hợp, mới vừa cho đòi hàng sẽ để cho bọn họ đánh bổn quốc. Sẽ để cho bọn họ không ưa. Tất nhiên sẽ có mâu thuẫn tâm trạng. Đây là nhân chi thường tình. Cho nên để cho bọn họ đi Thảo Nguyên. Như vậy an bài tốt nhất. Đây chính là Vương Khang kế hoạch. Hắn tiếp theo mở miệng nói. Ta đã cho các ngươi lái ra tốt nhất điều kiện. Nói lời khó nghe, các ngươi hẳn thức thời vụ. Đại tướng quân, Cao Hòa phó tướng Đỗ Sinh ý động. Vương đại nhân, đa tạ ngài thưởng thức. Nhưng ta Uông Phúc vốn là Việt quốc người. Đánh bại chính là đánh bại. Ta quả thật không cách nào nhìn về phía ngài. Một cái khác đại tướng Uông Phúc mở miệng. Không quan hệ, người có chí riêng. Vương Khang mở miệng nói. Người tổ chức một tí. Liền mang theo những người còn lại rời đi đi. Thành tựu thành, không được thì không được. Vương Khang vậy tuyệt không bắt buộc. Đúng rồi, từ đây đi Hồ Lao Quan còn cần mấy ngày chặng đường. Lâm Trinh cho bọn họ mang một phần chia lương thảo. Quảng cáo. Nghe được này, một đám Việt quân đều là nội tâm mãnh run. Chấm, thả bọn họ đi cũng đã rất tốt. Đưa cho bọn họ đường về cần lương thảo. Thật sự là hết tình hết nghĩa. Không nghi ngờ chút nào. Cái này một lời lại là lôi kéo một đợt người. Vương Khang đây quả thực liền vòng đánh ra. Lấy đức báo oán. Lúc trước còn có chút do dự người giờ phút này cũng lại lựa chọn nhìn về phía hắn. Vương đại nhân như vậy thành tựu, thật là làm người kính nể. Đây là có một người đứng dậy. Tại hạ là một vị nam thiên nhân tướng. Tên là Phạm Mậu, bây giờ nguyện đưa vào vương đại nhân dưới quyền. Tại hạ tên là Hình Đạt, bây giờ nguyện đưa vào vương đại nhân dưới quyền. Thanh âm này thay nhau vang lên, lại nhấc lên một sóng cao chiều. Những thứ này cũng không phải là binh lính bình thường. Đều là trong quân tướng quân. Trung lưu chỉ chủ. Tốt, tốt. Vương Khang mở miệng nói. Lâu ngày thấy nhân tâm. Các ngươi sau này sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy vui mừng. Hắn nụ cười tường hòa. Để cho người cảm giác như tắm gió xuân. Không chút nào khó chịu. Vương Khang lại sử dụng một đại tuyệt chiêu. Đại nghĩa, đại đức. Chiếm cứ đạo đức điểm chí cao. Cũng để cho bọn họ có một loại cảm giác, nếu không phải nhìn về phía, đều cảm giác thật xin lỗi Vương Khang. Đây là rất khó để cho người hiểu một loại ý tưởng. Nhưng quả thật tồn tại, mấu chốt vẫn là Vương Khang tâm lý dẫn dụ. Thấy một màn này, Cao Hòa trong lòng cũng có quyết nghị. Lại qua một hồi, xem ra cũng đều xong hết rồi. Vương Khang liền đối với Uông Phúc nói. Mang bọn họ rời đi đi. Hắn biết đây cũng là một cái đại tướng. Đa tạ vương đại nhân. Uông Phúc thật sâu nhìn Vương Khang một mắt. liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Hai lộ quân thống nhất, có hơn 50.000 người. Hiện tại có hơn một nửa đều gia nhập vào Vương Khang dưới quyền. Còn dư lại những người này Uông Phúc cũng ở đây tổ chức. Cao tướng quân, đi thôi. Uông Phúc hướng về phía Cao Hòa kêu. Có cái kết quả này, cũng coi là có thể. Chỉ ít cũng có thể sống sót, cũng có thể mang về một ít. Uông tướng quân, ta không đi. Cao Hòa thanh âm trầm thấp. Uông Phúc nhất thời ngẩn ra. Kinh nghi nói, người muốn, không sai, ta muốn lưu lại. Cao Hòa mở miệng nói, người hẳn biết, ta đối với Vương Khang là rất bội phục, tràn đầy kính sợ. Hiện tại đây chính là một cái cơ hội. Ta có mình lý tưởng hoài bão. Ta cũng là một cái người cô đơn. Không việc gì ràng buộc. Cùng ngươi không cùng. Cho nên, ta muốn lưu lại. Hơn nữa cũng có thể chiếu cố những cái kia lưu lại các tướng sĩ. Cao tướng quân, ngươi, Uông Phúc biết Cao Hòa năng lực. Quân sự chính trị hắn cũng sở trường. Nhưng mà một thành viên đại tướng. Hiện tại đều phải đầu hàng Vương Khang. Đây tuyệt đối là Việt quốc trên lịch sử lớn nhất đổ mâu. Nếu như truyền về Việt quốc, tất nhiên triều đình chấn động. Uông Phúc nhìn về phía Vương Khang. Giờ phút này hắn đang tải cho bọn hắn những thứ này phải đi người an bài điều động lương thảo. Có thể nhìn ra, cái này không giống như là ở làm ra vẻ tử. Cái này làm cho hắn đều có chút mơ hồ. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu ma lực, lại có thể để cho bọn họ những thứ này vốn là địch quân người. Cũng cam nguyện đầu hàng, nếu không phải là hắn gia tộc, hắn cây ở Việt quốc, hắn đều có lưu lại xung động. Có lẽ đây chính là nhân cách mị lực đi. Uông Phúc suy nghĩ rồi sau đó hướng về phía Cao Hòa ôm quyền nói. Này đừng hối hận không kỳ, Cao tướng quân hơn khá bảo trọng. Chúng ta đi, Uông Phúc vung tay lên. Uông tướng quân, Cao Hòa mở miệng hô to. Uông Phúc quay đầu trong mắt mang chút trông đợi. Ngay sau đó trong mắt yên lặng, chỉ gặp Cao Hòa rút ra phối kiếm. Đem mặc quần áo một góc cắt, nắm trong tay, rồi sau đó theo gió nâng lên. Gió bọc cái này chéo áo không ngừng bồng bềnh. Cuối cùng không gặp, cắt bảo đoạn nghĩa, quảng cáo. Hoặc là nói đoạn tuyệt hắn trước kia tất cả quan hệ thích hợp hơn. Hắn không còn là thuộc về Việt quốc, mà là trở thành Vương Khang dưới quyền. Uông Phúc rất hiểu Cao Hòa. Đây là một cái tương đương có lòng khí quyết định người. Hoặc là hắn cũng sẽ không đầu dựa vào. Hoặc là hắn liền toàn tâm toàn ý đầu dựa vào. Chính là như vậy. Chúng ta đi. Uông Phúc xoay người mang đại quân rời đi. Mà Cao Hòa chính là đi tới Vương Khang trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, hắn dùng hành động, tỏ rõ lập trường, lời thừa thải, ta không muốn nhiều lời. Vương Khang nhìn hắn trầm giọng nói, ngươi là một cái người quyết đoán, cũng là một cái có hoài bão người, ngươi sẽ để cho ngươi thực hiện mình giá trị, tất cả nhìn về phía ta Việt quân do ngươi thống soái, ta sẽ không nhúng tay. Từ nay về sau, ngươi chính là ta dưới quyền đại tướng. Cao Hòa mở miệng nói. Mạt tướng có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, ta chẳng muốn thống soái Việt quân. Ngươi là lo lắng ta sẽ nghi kỵ ngươi sao? Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi đại khả yên tâm. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Không. Ngài hiểu lầm, Cao Hòa trầm giọng nói. Ta cũng không phải là sợ ngài nghi kỵ. Ta thì không muốn đi thảo nguyên. Ta muốn đi theo ngài đánh Việt quốc. Cho ta một cái lý do. Không lý do gì, ta đã quyết định đi theo đại nhân ngài. Vậy ngài lập trường, chính là ta lập trường. Được, Vương Khang kinh ngạc nhìn Cao Hòa. Người này tâm tính bền bỉ, là một nhân tài. Đứng lên đi, hắn hai tay đem Cao Hòa đỡ lên, lộ ra yêu tài chi tâm. Cao Hòa đứng lên, nhìn Vương Khang mở miệng nói. Thuộc hạ còn có một cái vấn đề. Ngươi nói, đại nhân muốn đánh Việt quốc, Không biết muốn cái gì kết quả. Là công chiêm thành ao đất đai. Là ký kết tiền bồi thường cầu hòa. Vẫn là converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.